Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 464. Đáng sợ nhất chính là phát sáng tiên khế cùng loại kia màu đen, khế văn, nếu là xung đột lẫn nhau, bọn hắn tinh thần ý thức có thể sẽ trực tiếp nổ tung, đốt thành cho bụi. Tần Minh gặp được hai người, hiểu rõ đến bộ phận chân tướng, nói: các ngươi nói là mảnh kia cổ động phủ chính là một trận âm mưu, hướng nơi đó hấp dẫn cao thủ, sau đó hợp nhất, là chân thật động phủ xác thực có đại tạo hóa, nhưng trong này chủ nhân tàn hồn vẫn còn, muốn toàn diện phục sinh, tựa hồ cần rất nhiều loại điều kiện. Tề Đạo Chân nói đến đây, ý thức linh quang đều có bộ phận đốt, kêu rên lên tiếng, khóe miệng chảy máu, hắn không có cách nào nói nữa. Bởi vì song trọng nô dịch, chỗ hắn cảnh đáng lo không có khả năng vi phạm hai cái chủ nhân ý chí, trên trời. Chúng ta trở về không được. Tả Kinh Lan phiền muộn, mảnh kia trong động phủ tối nghĩa không rõ ý chí. Đối bọn hắn đầu thứ nhất ước thúc chính là không được rời đi vùng biển này, hai người các ngươi không cho phép tiết lộ liên quan tới ta bất kỳ tin tức gì. Tần Minh nói ra, hắn thở dài, cái này kêu cái gì sinh sự, vô luận là ở đâu đều như thế quyền sao. Thật vất vả phủi đi đến hai người thủ hạ, kết quả mới một đêm chán mà thôi, liền bị người cuốn đi, không hoàn toàn thuộc về hắn. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy đến cỡ nào đáng tiếc. Hai người này ra tay với hắn về sau, bị bắt giữ hắn, nguyên bản là muốn vật tận kỳ dụng. Tần Minh nhìn về phía Tề Đạo Chân, nói: ngươi đến luyện chân linh đạo kinh, ân, không phải để cho ngươi truyền ta, chính ngươi củng cố dưới, ở chỗ này yên lặng tu hành là đủ. Tần Minh muốn lấy cộng minh thủ đoạn thu hoạch kinh văn đoạn ngắn. Kết quả Tề Đạo Chân liên tiếp ho ra máu, ý thức linh quang đốt cháy, suýt nữa tại chỗ nổ tung. Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân đều là hãi nhiên. Người này chẳng lẽ tại trộm lấy chân linh đạo kinh, bởi vậy lập tức dẫn đến Tề Đạo Chân phản phệ. Tần Minh thở dài, kết thúc cộng minh, hắn mở miệng nói: các ngươi muốn quên cùng ta tương quan tràng cảnh, không nên rời đi hải vực, mà lại thay ta cẩn thận nhìn chằm chằm tòa kia thượng cổ đại năng động phủ. Cứ như vậy đi, chờ mong chúng ta lần sau trùng phùng. Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân cảm giác không chỗ nói thê lương. Bọn hắn đây là muốn triệt để đình trệ tại dạ khư trong hải vực, tạm thời trở thành ngủ say quân cờ, chờ đợi thái nhất tương lai đem bọn hắn kích hoạt. Vùng biển này có thượng cổ đại năng chờ đợi toàn diện khôi phục. Nô dịch các ngươi, tựa hồ vô dài, bất quá phong nhãn phương xa, còn có vị lai lịch rất lớn thiên nữ, chính các ngươi đánh giá. Tần Minh đi xa, rời đi dạ khư. Lúc này, Lôi Đình Vương Điều canh giữ ở lối ra đại địa bí khiếu bên ngoài trong dãy núi. Nhìn thấy Tần Minh trở về, lập tức lại gần ba viên đầu to, biểu đạt vui sướng: đi, đi Côn Lang. Hiện trên người Tần Minh, đạo tiêu biến mất, hắn triệt để nhẹ nhõm, không còn lo lắng bị người trên trời khóa chặt. Hắn muốn đi Sơn Hà học phủ gặp Dư Căn Sinh, vì đó đưa diên thọ dược. Thiên địa hoàn cảnh lớn tại kịch biến đã lan đến gần tông sư trên thân, Tần Minh có chút bận tâm, lão nhân nguyên bản không nhiều số tuổi thọ chịu không được loại này dày vò. Côn Lăng, Sơn Hà học phủ, Dư Căn Sinh nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức giữ chặt hắn, nói: tiểu Tần, ngươi gần nhất không nên chạy loạn, thiên hạ loạn, có khả năng xảy ra đại sự, tốt nhất trốn trước. Đang khi nói chuyện, hắn lấy tay áo che miệng, ở nơi đó liên tiếp ho khan, trên tay áo lại có vết máu. Tiền bối, Tần Minh lo lắng hỏi thăm, hắn ra sao? Dư Căn Sinh lắc đầu, ra vẻ nhẹ nhõm, nói: không có việc gì, thiên hạ tông sư cũng bắt đầu xảy ra chuyện, ta cái này coi như bình thường, hắn không để ý mở miệng. Ta không có con cái, trước kia môn đồ cũng đã CS, ly tán, một người cô đơn, cho dù lập tức tọa hóa, cũng không có gì lớn, chỉ là đáng tiếc, không nhìn thấy ngươi ngút trời ngày đó. Sau đó, hắn lấy ra một cái hộp gấm, nói, ta một chút vốn liếng, tích xúc không nhiều, bất quá là vật ngoài thân thôi, ngươi nếu đã tới, liền mang đi đi, tránh khỏi ta lập di chúc, tiền bối, ngươi đang nói cái gì, nhanh thu hồi đi, ngươi không có việc gì. Tần Minh lập tức lấy ra có thể diên thọ 80 năm kỳ dược, đưa cho hắn, trong chốc lát, vàng ống thần lê tản mát ra mùi thơm nồng nặc, tại cả tòa trong phòng tràn ngập, Dư Can Sinh sợ hãi thán phục. Nói, tê, chẳng lẽ là Hoàng Kim Lê? Nghe nói Bắc Hoang lão man thần nuôi một gốc, hồi trước bị tặc, trên một thân cây nguyên bản liền không có mấy quả trái cây. Trong vòng một đêm bị người trộm hết, Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi. Tân Bảng đã từng chạy đến lão man thần nơi đó, nhập hàng. Dư Căn Sinh nói, ta đã già, ăn loại thiên tài địa bảo này đơn thuần lãng phí. Không cần đưa ta, phó thác cho trời, ta sớm đi gặp lão Triệu cũng tốt. Hắn nghĩ tới bạn nối khố Triệu Tử Uyên, Tần Minh kiên định đem trái cây phóng tới trong tay hắn. Nói, tiền bối, ngươi thu cất đi, ta đã từng lên trời. Tại đấu kiếm đài lực áp chư hùng, thu hoạch được không ít chỗ tốt, viên trái cây này không tính là gì, Dư Căn Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hỏi thăm hắn ở trên trời giao đấu tình huống, cuối cùng mặt mò cũng đang run rẩy, vô cùng kích động luôn miệng nói, tốt, cuối cùng, hắn nhận Hoàng Kim Lê, nghe theo khuyến cáo, tại chỗ ăn. Nó sợi tóc thưa thớt đỉnh đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một tầng tóc, bất quá, hắn cuối cùng vận dụng sắc trời cho loại bỏ sạch sẽ. Tránh cho gây cho người chú ý, Dư Căn Sinh nói, nếu ta còn có thể sống lâu một chút năm, liền đem cái kia, thiên từ bí điển, hoàn thiện. Cổ từ kinh cùng tân huyền từ pháp kết hợp, đợi toàn diện trải vuốt rõ ràng về sau. Ta đưa ngươi hoàn toàn mới từ điển, sau đó không lâu Tần Minh rời đi. Hắn chuẩn bị điệu thấp đứng lên, âm thầm ẩn núp, yên lặng nhìn có thể sẽ bộc phát phong thiên chi loạn trên trời. Ngọc khuyết bên trong, có địa tiên đứng dậy, đã được đến một chút tin tức xác thực, tìm kiếm thái nhất. Cảnh giới phái hai nhóm người vô cớ mất tích, hẳn là có mặt đất lão quái vật từ đó cản trở. A, thật chẳng lẽ có người muốn cản trở hay sao? Cho dù hoàn cảnh lớn kịch biến, chúng ta địa tiên cũng không phải không có khả năng tự mình giáng lâm mặt đất xuất thủ. Trên mặt đất quả thật có chút loạn, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tỉ như tiểu Như Lai đang tránh né, cũng không muốn thượng thiên, lại từng đối với sứ giả nâng lên Tần Minh, còn có Thôi gia. Đã từng có người đề cập, Tần Minh thiên chất siêu cương, chính là đương thời nổi danh nhất thiếu niên kỳ tài một trong. Danh xưng tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, giờ phút này, Tần Minh không có đạo tiêu tại thân, thành công đem chính mình đứng đầu bảng thân phận hái ra phong ba. Bất quá nó chân thân vẫn là bị người để mắt tới, các người tìm tiểu Tần. Hắn đi du lịch, còn chưa trở về. Mạnh Tinh Hải lại ứng phó một đợt sứ giả, hắn nói tiếp. Các ngươi sẽ không phải cảm thấy, hắn luyện sách lụa pháp tương đối đặc thù a? Loại kinh văn kia đầu nguồn tại Bồ Cống, các ngươi vẫn là đi tìm tiểu Như Lai đi. Hắn lấy chính thống tự cho mình là, được xưng tụng trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, Mạnh Tinh Hải lại bổ sung. Nói, kỳ thật, Tần Minh đạo hạnh còn cạn. Gần như chỉ ở đệ tam cảnh mà thôi. Các ngươi biết không, hắn đã từng là Thôi Xung Hòa thế thân, chính chủ danh xưng rồng trong loài người. Hắn tự nhiên nghe được một chút tiếng gió, đã có người muốn nâng giết, như vậy hắn cũng không tiếc tán dương người liên quan. Loại thủ đoạn này ai cũng sẽ không. Địa tiên chân thân muốn hạ giới. Ngày đó, có dạng này một thì có tính chấn động tin tức truyền ra, ngay cả thiên sứ cũng dám giết. Trên mặt đất có ít người thật sự là đã mất đi lòng kính sợ. Không hề nghi ngờ, trên trời lão quái vật có một chút khủng bố thủ đoạn. Đã tính ra Giang Nghiễn, Thẩm Vi bọn người đã siết đi. Thậm chí cũng biết vốn nên không đếm xỉa đến Tề Đạo Chân cùng Tạ Kinh Lan xảy ra chuyện trong bầu. Trời đêm, thất sắc tiên quang sán lạn vô cùng, lại hết sức khủng bố. Triệt chiếu thiên địa, lại có bốn vị địa tiên đồng thời từ trên trời cao hạ xuống. Đều là mang theo không gì sánh được dọa người uy áp, giờ này khắc này. Tần Minh tại đen kịt sâu trong núi lớn ẩn núp. Yên lặng nhìn tình thế phát triển, xem như nhảy ra ngoài tam giới, không tại phân tranh bên trong, mà theo lúc chuẩn bị tiến giả khư. Hết chương.